Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 đột phá, theo liễu tinh đan rơi vào trong miệng, tinh thuần dược lực hướng tới trong óc lưu chuyển qua đi. Giang Tâm Thành vận chuyển tiên truy luyện thần pháp, đêm này dược lực rèn luyện càng thêm tinh thuần, sau đó cất chứa nhập thần thức hải. Một chút mà tăng lên thần thức chi lực, thần thức trong biển, nguyên bản trong suốt thần thức chi lực dần dần mà càng ngày càng nhiều. Hội tụ ở bên nhau, ngưng tụ đến cùng nơi, trở nên càng ngày càng bạch, không hề là trong suốt chi sắc. Tinh thuần thần thức chi lực giống như trăm xuyên hối hải, hướng tới thần thức trong biển rót nhập. Một khắc không ngừng tăng lên Giang Tâm Thành thần thức chi lực. Làm này thần thức chi lực càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng ngưng tụ. Một quả liễu tinh đan dược lực thực mau dùng xong, Giang Tâm Thành thần thức chi lực bất quá tăng lên 1/10. Theo thực lực tăng trưởng, thần thức tăng lên, liễu tinh đan hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Chờ đến đột phá đến binh cảnh trung kỳ lúc sau, liền yêu cầu lại luyện chế khác thần thức đan dược. Giang Tâm Thành lại ăn vào một quả liễu tinh đan, mãnh liệt thần thức chi lực kích động mà đến. Giang Tâm Thành toàn lực hấp thu, một chút mà tăng lên thần thức chi lực, một chút mà rèn luyện hấp thu. Như thế mấy lần, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, trong suốt thần thức chi lực đã ngưng tụ trở thành mây trắng, bạch lóa mắt, bạch lộng lẫy, mà thần thức hải cất chứa cũng tới rồi đỉnh. Rốt cuộc hấp thu không được liệu tinh đan dược lực, chỉ có đột phá tới rồi sau đại cảnh giới, Giang Tâm Thành thần thức chi lực mới có thể đủ tiếp tục tăng trưởng. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, toàn lực vận chuyển tiên truy luyện thần pháp, lần lượt mà rèn luyện thần thức trong biển thần thức chi lực, như luyện mãi thành thép. Muốn đêm này thần thức chi lực từ sắt thường rèn luyện trở thành tinh cương, lần lượt nhất biến biến, đã không có thời gian khái niệm, đã không có buồn tẻ cảm xúc. Kiếp trước đã trải qua như vậy nhiều cực khổ, kiếp này điểm này nhi buồn tẻ cùng nhạt nhẽo đối Giang Tâm Thành tới nói tính cái gì. Không biết qua bao lâu, thần thức trong biển, trong suốt thần thức chi lực rốt cuộc phát sinh lột xác. Một giọt trong suốt thần thức chi lực ở thiên truy bách luyện dưới, dần dần mà chuyển hóa vì màu trắng ngà, bạch mắt sáng, bạch lộng lẫy, giống như nhất thượng đẳng sữa bò. Tản ra oánh nhuộn ánh sáng, này một giọt thần thức chi lực, đã tấn trước tới rồi binh cảnh trung kỳ. So với phía trước binh cảnh lúc đầu thần thức chi lực, đâu chỉ lợi hại gấp đôi, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành không dám chậm trễ, tiếp tục rèn luyện, mà theo đệ nhất tích thần thức chi lực lột xác, phảng phất là nhiều cốt nặc bảy hiệu ứng giống nhau. Đệ nhị tích lột xác thần thức chi lực thực mau xuất hiện, sau đó là đệ tam tích, đệ tứ tích, thứ năm tích, thứ sáu tích, thứ bảy tích, đệ trăm ngàn tích. Thần thức trong biển biến thành màu trắng ngà, thần thức chi lực dần dần mà chiếm cứ nửa giang san, không ngừng hướng tới còn thừa thần thức chi lực xâm nhập qua đi. Kéo này đó thần thức chi lực phát sinh lột xác. Một giờ sau, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, sở hữu thần thức chi lực đều chuyển hóa vì màu trắng ngà, tấn chức tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Giang Tâm Thành trong đầu phảng phất truyền đến một tiếng chấn động linh hồn, tiếng chuông. Thần thức đột nhiên tăng lên, làm Giang Tâm Thành hoảng hốt, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Trí nhớ trở nên càng cường đại hơn. Ngũ quan trở nên càng thêm nhanh nhạy, thần thức chi lực bao phủ phạm vi trở nên lớn hơn nữa. Đối với trong cơ thể nguyên lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. đối với bốn phía quan sát càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Giờ này khắc này giang tâm thành thần thức chi lực, so với chi cường ước chừng tinh thuần gấp đôi nhiều, số lượng cũng bạo tăng gấp đôi nhiều. Hợp nhau đại sứ đến giang tâm thành thần thức chi lực tăng lên mấy lần. Thần thức gian nan, khó có thể tăng lên. So với nguyên lực tu luyện, thần thức tu luyện không thể nghi ngờ khó khăn quá nhiều. Hiện giờ tu luyện giả chung, có thể ở luyện nhục cảnh liền có được binh cảnh trung kỳ thần thức tu luyện giả có thể nói hàng tỷ. Chung không một. Giống nhau chỉ có tu luyện tới giờ luyện cân cảnh hậu kỳ đỉnh mới có khả năng bằng vào nguyên lực dựng dục xuất binh cảnh trung kỳ thần thức. Bình thường dưới tình huống, luyện cốt cảnh nguyên sĩ mới có thể đại quy mô có được binh cảnh trung kỳ thần thức. Chính là giang tâm thành khen ngược, bất quá kẻ hèn luyện thịt hậu kỳ đỉnh liền đem thần thức chi lực tăng lên tới binh cảnh trung kỳ. Hơn nữa so với giống nhau tu luyện giả thần thức chi lực càng thêm tinh thuần cùng khổng lồ, uy lực xưa đâu bằng nay. Cảm thụ được cường đại thần thức chi lực, giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lại lần nữa dùng một quả liễu tinh đan. Cũng không phải vì tăng lên thần thức, chỉ là vì củng cố cảnh giới. Hiện giờ theo thần thức tấn chức tới rồi binh cảnh trung kỳ, liễu tinh đan đối thần thức tăng lên hiệu quả rất nhỏ, yêu cầu dùng trăm ngàn cái thần thức chi lực mới có thể đủ đạt được đại tăng lên. Giang tâm thành về sau liền không chuẩn dự phòng liễu tinh đan tăng lên thần thức. Một quả cái liễu tinh đan rơi vào trong miệng, giang tâm thành nguyên bản liền rất là củng cố thần thức cảnh giới ở liễu tinh đan dưới tác dụng trở nên càng thêm củng cố, giống như thiên truy bách luyện, kiên cố kinh người. Còn sót lại hơn 10 cái liễu tinh đan đều bị giang tâm thành dùng. Hắn binh cảnh trung kỳ thần thức cảnh giới cũng hoàn toàn mà củng cố xuống dưới, giống như là ở binh cảnh trung kỳ đãi một năm trở lên giống nhau. Nếu thần thức đã đột phá đến binh cảnh trung kỳ, hơn nữa hoàn toàn mà củng cố xuống dưới, như vậy kế tiếp nên luyện chế mặt khác một loại tăng lên nguyên lực linh đan diệu dược, bắt đầu tấn chức tân đại cảnh giới luyện cân cảnh. Hơi hơi mỉm cười, giang tâm thành trường thân mà đi, tiến đến tìm kiếm luyện chế tân đan dược linh thảo cùng tài liệu. Chủ tài liệu lá sen, hiện giờ đúng là lá sen sinh trưởng thời điểm. Loại này linh thảo thiên hải thị rất nhiều công viên bên trong đều có. Giang tâm thành bất quá đi một cái công cộng công viên bên trong chuyển động một vòng, liền trích tới rồi một đống mới mẻ lá sen. Chính yếu hai loại phụ trợ tài liệu, một loại là lá sen thủy, dùng lá sen ngâm ra tới lá sen thủy. Còn nếu là làm lá sen ngâm ra tới, trực tiếp đi tiệm thuốc khoa hơn 10 tín dụng điểm liền mua một khoán đến hộ gia đình lá sen. Đồng dạng rất là đơn giản. Đến nỗi đệ nhị loại chủ yếu phụ trợ tài liệu còn lại là năm xưa lão thổ. Như vậy tài liệu đối với ở tại Thiên Hải thị trung tâm người khả năng không hảo tìm, nhưng là đối với giang tâm thành tới nói quả thực không cần quá dễ dàng. Hắn thuê trụ phòng ở chính là nhà cũ, năm xưa lão tường đất thượng nơi nơi đều là, thoải mái mà liền lộng tới một đống lớn. Đến nỗi cái khác một ít tài liệu cùng linh thảo, đồng dạng không khó tìm tìm, yêu cầu số lượng cũng không nhiều lắm. Giang tâm thành bất quá tiêu phí mấy chục tín dụng điểm liền mua một đống lớn. Vì thế vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Sở hữu tài liệu nếu đều đã chuẩn bị tốt, như vậy kế tiếp nên luyện chế hoàn toàn mới nguyên lực đan dược, nhanh chóng mà tăng lên chính mình nguyên lực. Giang tâm thành cũng chuẩn bị mượn cơ hội này đột phá luyện nhục cảnh, đặt chân luyện cân cảnh, làm thực lực được đến càng tiến thêm một bước đại đột phá. vì sắp đã đến Hủy Thiên Phú sự kiện làm chuẩn bị. Thương nghị đã định, Giang Tâm Thành không hề trì hoãn, đem tất cả đồ vật toàn bộ vận hồi thuê trụ nhà cũ, dâng lên lò hỏa, bắt đầu luyện chế một loại một bậc thượng phẩm nguyên lực đan dược. Theo thần thức chi lực đột phá đến binh cảnh trung kỳ, được đến đại biên độ tăng lên, Giang Tâm Thành đã có 8-9 thành nắm chắc có thể luyện chế ra loại này một bậc thượng phẩm nguyên lực đan dược. Mà loại này một bậc thượng phẩm nguyên lực đan dược cũng là một bậc đan dược chung so khó luyện chế. Một loại, lá sen đan, hết chương.